Thể Tu Chi Tổ, chương 551, 9 môn vị họa, góc truyện audio.com. Ngay tại Lục Khôn càn quét động quật thời điểm, Thương Châu Thiên Nam một chỗ linh khí nồng đậm trong sơn cốc. Truyền ra một đạo nổi giận âm thanh, chấn động đến trong sơn cốc vụ khí một trận khuấy động. Sau đó thì có một cái màu tím đen độn quang phóng lên tận trời. Tại trên sơn cốc không dừng lại biết. Thì trực tiếp hướng tử vong chi địa phương hướng kích bắn đi. Tốc độ kia vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt thì biến mất ở chân trời. Trong sơn cốc rất nhiều tu tiên giả nhìn thấy cảnh này, đều lộ ra đáng sợ cùng sùng kính xen lẫn thần sắc. Là lão tổ, chúng ta cửu u môn duy nhất nguyên anh kỳ lão tổ. Khí thế kia thật đáng sợ, ta căn bản không dám nhúc nhích, là ai lại dám gây nguyên anh kỳ lão tổ. Những đệ tử này nghị luận ầm ĩ, nhìn thấy loại khí thế này về sau. Đều toát ra hướng tới ánh mắt, mà tại trong sơn cốc bế quan ba vị kết đan kỳ tu sĩ. Cảm ứng được chuyện xảy ra bên ngoài, nhao nhao xuất quan, nhìn hướng trong môn phái nguyên anh kỳ lão tổ phương hướng. Sắc mặt biến hóa không thôi, vội vàng bắt chuyện riêng phần mình đệ tử nghe ngóng tình huống. Một ngày sau đó. Tại Thương Châu Bắc Phương, cái kia cắm vào mây trời thiên kiếm phong đỉnh, một vị mày kiếm lão giả xếp bằng ở linh khí dư thừa trong động phủ. Nó trên người có một cỗ ẩn mà không phát kiếm khí. Cho người ta một loại sắc bén cùng cực cảm giác, mà lại trên người linh áp vô cùng kinh khủng. Hiển nhiên là một vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Phảng phất cảm ứng được cái gì? Mày kiếm lão giả mở hai mắt ra. Lộ ra một tia kỳ quái, trên tay hắn thanh quang lóe lên, ngoài động phủ cấm chế trên một đạo truyền âm phù hướng hắn bay vụt mà đến. Lão giả thần niệm quét qua, kinh hỉ nói, cửu u lão ma thế mà rời đi môn phái, đây là ngàn năm một thuở cơ hội tốt a, tranh thủ thời gian thông báo sư huynh. Nói xong lão giả này hóa thành một đạo kiếm quang, hướng ngoài động phủ kích bắn đi. Chỉ chốc lát liền đến đỉnh núi linh khí càng thêm dư giả khác một cái động phủ. Phảng phất biết lão giả đến, động phủ cấm đưa trực tiếp mở ra, một đạo trung khí mười phần thanh âm truyền tới. Sư đệ, sự tình ta đã biết, ngươi vào đi, mày kiếm lão giả sững sờ. Sau đó thì bay vào qua, chỉ gặp tòa động phủ này đại sảnh thủ tọa thượng, ngồi một vị làn da ngăm đen trung niên nam tử. Tuy nhiên tướng mạo hết sức bình thường, nhưng hai mắt cực kỳ sáng ngời, tựa như ẩn chứa kiếm quang, trên người linh lực đục dày vô cùng, so kiếm lông mày lão giả mạnh lên không chỉ một bậc. Người này cũng là Thiên Kiếm Môn đại trưởng lão, Nhạc Long Phi, là Thiên Kiếm Môn các đệ tử sùng bái nhất người. Hắn 20 tuổi trúc cơ, 100 tuổi kết đan, 300 năm kết thành nguyên anh. Như thế thiên tư tại Thiên Kiếm Môn lịch đại đệ tử bên trong đều hiếm người có thể bằng. Bây giờ Nhạc Long Phi càng là đạt tới nguyên anh trung kỳ tu vi. Phóng nhãn toàn bộ Ngụy Quốc, cũng chỉ có Ma Linh Môn Thạch lão ma tu vi so với hắn thâm hậu. Chẳng qua cái này Nhạc Long Phi thân là kiếm tu, chiến đấu lực cực mạnh, liền xem như Thạch lão ma pháp lực thâm hậu, hướng về phía Nhạc Long Phi cũng vô cùng kiêng kỵ. Mày kiếm lão giả nhìn thấy Nhạc Long Phi về sau, vội vàng nói, Nhạc sư huynh, cái kia cửu u lão ma rời đi cửu u môn, chính là ta Thiên Kiếm Môn cơ hội tốt. Nhạc Long Phi lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt nói, ta cũng nhận được tin tức, chẳng qua sư đệ ngươi biết cửu u lão ma vì cái gì rời đi môn phái sao? Mày kiếm lão giả có chút mờ mịt lắc đầu, Nhạc Long Phi trong mắt chớp động lên dị dạng quang mang. Ta phái nội ứng không tiếc vận dụng ngàn dặm phù cho ta truyền lời. Nói là cửu u môn ba vị kết đan kỳ thần hồn của tu sĩ bài cơ hồ trong cùng một lúc vỡ vụn. Trong đó còn bao gồm bọn họ một vị duy nhất kết đan trung kỳ tu sĩ. Mày kiếm lão giả nghe xong, thân thể đều có chút kích động run rẩy lên. Hắn cuồng hỉ nói, sư huynh, vậy còn chờ gì, nội ứng không có chuyện. Nói rõ cửu u môn được chỉ có hai vị kết đan kỳ tu sĩ. Thừa dịp bọn họ suy yếu như vậy, chúng ta tranh thủ thời gian động thủ, chỉ cần nửa ngày liền có thể diệt đi cửu u môn. những châu khác môn phái coi như chạy tới. Cũng không kịp, Nhạc Long Phi trong mắt hình như có kiếm quang chớp động. Bình tĩnh nói, chúng ta mưu đồ nhiều năm, chờ đến cũng là một cái cơ hội như vậy. Độc Cô sư đệ, ngươi lập tức an bài xong xuôi. Để cái kia trăm tên trúc cơ kỳ đệ tử chuẩn bị kỹ càng vạn linh kiếm trận. Mặt khác thông báo tất cả kết đan kỳ tu sĩ Thiên Kiếm Phong đỉnh phong tìm ta. Đã cửu u môn thực lực như thế trống rỗng, mà cửu u lão ma một mình ra ngoài, chúng ta dứt khoát diệt vị này nguyên anh kỳ tu sĩ. Mày kiếm lão giả vô cùng kích động nói. Vâng, sư huynh, nói xong, hắn thì hóa thành một đạo kiếm quang, hướng Thiên Kiếm Phong bên ngoài kích bắn đi. Nhạc Long Phi nhìn qua bên ngoài động khẩu lộ ra không trung vân vụ. Lẩm bẩm nói, cửu u môn cùng ta Thiên Kiếm môn vạn năm minh ước sớm đã đi qua ngàn năm. Thế hệ này cửu u môn có nguyên anh kỳ tu sĩ. Chúng ta tiến công, thời gian ngắn vô pháp đem diệt đi, ngược lại sẽ dẫn đến môn phái khác đến Thương Châu nhúng tay vào. Không phải vậy ta Thiên Kiếm môn sớm đã đem chi diệt đi. Nơi nào sẽ chờ tới bây giờ? Bây giờ Độc Cô sư đệ tại nước khác ngưng kết nguyên anh thành công. Tăng thêm Nhạc mẫu cùng kết đan kiếm tu tạo thành kiếm trận. Coi như cái kia cửu u lão ma tinh thông huyết độn thuật. Cũng đừng hòng chạy ra thăng thiên. Huống hồ ta đã nghiên cứu ra thứ 9 u ma không sơ hở. Nguyên lai vừa mới vị kia mày kiếm lão giả. Cũng là trước kia Thiên Kiếm môn kết đan kỳ đại sư huynh. Sớm tại trăm năm trước, tu vi thì đạt tới kết đan đại viên mãn chi cảnh. Bây giờ thần không biết quỷ không hay, tiến vào nguyên anh kỳ. Sau đó, Nhạc Long Phi sắc mặt lại trở nên có chút nặng nề. Nghe nói ma linh môn thạch lão ma chính bế quan trùng kích hậu kỳ cảnh giới. Nếu là hắn thất bại ngược lại còn tốt, vạn nhất thành công, cái kia ma linh môn dã tâm liền muốn khuếch tán đến toàn bộ Ngụy Quốc. Cũng chỉ có đem Thương Châu nhất thống, Thiên Kiếm môn độc chiếm nhất châu tư nguyên, mới có thể tăng cường môn phái thực lực, có đầy đủ tư nguyên. Không chỉ có mấy vị kia sư điệt có càng đều có thể hơn có thể kết thành nguyên anh. Tu vi của ta cũng có thể càng tiến một bước, vạn Uka Ansu, MCOM đến lúc đó coi như thạch lão ma đột phá. Lấy Thiên Kiếm môn làm chủ đạo, cùng các phái khác kết minh. Thật cũng không sợ ma linh môn, đang ở Nhạc Long Phi suy nghĩ thời khắc, bên ngoài truyền đến tầm 10 đạo tiếng xé gió. Hắn trầm giọng nói, tất cả vào đi, vâng, đại trưởng lão, bên ngoài tầm 10 tên tu sĩ thần sắc nghiêm túc đi vào. Vừa mới bọn họ Độc Cô sư thúc đã đem sự tình nói đơn giản hạ. Biết bọn họ muốn đối cửu u môn phát động chiến tranh. Vì phòng ngừa môn phái khác nhúng tay. Lần này nhất định phải cấp tốc giải quyết chiến đấu. Cái này Thương Châu sở hữu tư nguyên. Tại vạn năm trước cũng là thuộc về bọn hắn Thiên Kiếm môn. Bây giờ minh ước mất đi hiệu lực. Đối với đổ thừa không đi cửu u môn. Chỉ có đem diệt đi. Lại qua 2 ngày, một đạo màu tím đen độn quang xuất hiện tại tử vong chi địa nhất tuyến thiên giữa. Làm độn quang bay đến lan lộn bãi đá vụn vị trí thì dừng lại. Linh quang tán đi, lộ ra một vị xấu vô cùng khô gầy lão giả. Hắn lấy ra 3 cái hình vuông pháp khí lệnh bài. Trên tay linh quang thiểm động, lệnh bài trên nguyên bản ảm đạm màu đen linh quang. Bỗng nhiên sáng ngời mấy phần, khô gầy lão giả sắc mặt khó coi nói. Xem ra chính là chỗ này, có nghe tiêu bọn họ sau cùng khí tức. Sau đó hắn lại nhìn về phía trước quỷ dị bãi đá. Khó trách ta tốn hao 3 ngày thời gian mới tìm tới nơi này. Nguyên lai có thượng cổ cấm chế quấy nhiễu. A, là cấm chế xung đột tạo thành. Lấy nguyên anh kỳ tu sĩ kiến thức, kết hợp 2 bên quỷ dị sụp đổ vách đá. Lập tức đánh giá ra nguyên do. Hắn cau mày nói, chẳng lẽ nghe tiêu bọn họ vừa vặn gặp được cái này thượng cổ cấm chế bạo phát. Bị cấm chế chi lực tiêu diệt, làm sao lại trùng hợp như vậy? Bất quá khi lão giả thả ra thần thức 4 phía dò xét một phen về sau. Lại lắc đầu không thôi. Nơi này vỡ vụn cấm chế đã hình thành thăng bằng. Chỉ ít xuất hiện tháng hứa. Nói rõ nghe tiêu bọn họ là tại thăm dò cấm chế thời điểm xảy ra chuyện. chẳng lẽ lại trong này có kết đan hậu kỳ trở lên sinh vật? Cách chương.